Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1955, hư không gian săn bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1955, hư không gian săn bắt, một kiếm đánh chết hỏa nô. Trương Nhược Trần trong mắt không khỏi hiện ra một vòng đặc biệt vui vẻ. Phất tay, hắn đem hỏa nô thi thể thu hồi. Hắn trên người thứ tốt không ít. Chờ có thời gian, lại chậm rãi đi thanh lý. Tu Di Thánh Tăng quả nhiên lợi hại. Xem ra lão nhân gia ông ta là sớm tính toán đến ta sẽ lại tới đây. Nhìn xem trong tay thời không bí điển, Trương Nhược Trần trong mắt vui vẻ càng đậm. Trước khi dung nhập thời không bí điển cái kia cổ kỳ dị lực lượng, có thể nói là không như bình thường. Chính là Tu Di Thánh Tăng lưu lại, ẩn chứa đại lượng thời gian cùng không gian pháp tắc, có thể trợ hắn tìm hiểu thời không chi đạo. Hơi trọng yếu hơn chính là cỗ lực lượng kia dung nhập thời không bí điển về sau. Mượn nhờ thời không bí điển là hắn có thể đủ ở trên hư không gian trong hành động tự nhiên. Liền thời gian kiếm pháp đều có thể thi triển đi ra. Kể từ đó, hắn ở trên hư không gian ở bên trong, tương đương với là dựng ở thế bất bại. Hắn có thể rất dễ dàng đi công kích những người khác. Những người khác cũng rất khó công kích được hắn. Bắt đầu săn bắt a. Trương Nhược Trần nói nhỏ. Ánh mắt tại một gã tên tử tộc cường giả trên người đảo qua. Mặc kệ như thế nào, hắn đầu tiên muốn đối phó, nhất định là tử tộc cường giả. Mượn nhờ thời không bí điển, Trương Nhược Trần nhanh vô cùng xuất hiện một gã tiếp thiên cảnh tử tộc cường giả sau lưng. Long tượng bàn nhược trưởng thi triển, trực tiếp đem đầu lâu của chúng nó đập toái, chôn vùi thánh hồn, có đạo là quả hồng muốn tìm nhuyễn niết, đánh chết tử tộc, cũng muốn trước chọn yếu đích ra tay, tiến hành theo chất lượng, dù sao như nguyên ma thần tử, xích tinh thần tử những tuyệt đỉnh này cường giả, dù là hắn mượn nhờ thời không bí điển, cũng rất khó đánh chết, thực lực sai biệt quả thực còn quá lớn chút ít, không cần thiết một lát, ở đây 31 vị tử tộc cường giả. Có 7 vị chết ở Trương Nhược Trần trong tay. Lại nói tiếp, tử tộc một phương kỳ thật còn có mấy quả hồng mềm. Bất quá đó là hắc ma giới tu sĩ, U Thần Điện hai tuyệt cùng cáo lông đỏ vương đối thủ. Hắn chẳng muốn xuất thủ tương trợ, tự làm cho bọn hắn tiếp tục đấu xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần hành động vì sao không bị hạn chế? Liên tiếp 7 vị tử tộc cường giả chết, tử tộc cùng thiên đình giới cường giả đều là cảm thấy thập phần khiếp sợ. Trương Nhược Trần, ngươi là tại tìm chết. Nguyên ma thần tử ánh mắt lạnh như băng vô cùng, ma thương chấn động, mấy chục vạn đạo chí tôn minh văn hiển hiện mà ra. Chí tôn chi lực kích động, như muốn đem hư không gian bổ ra. Trong lúc nhất thời, nguyên ma thần tử tốc độ đúng là tăng vọt, huy động ma thương, trực tiếp hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Rốt cuộc là nguyên vẹn chí tôn thánh khí, có được không thể tầm thường so sánh lực lượng, liền hư không gian cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn. Cùng lúc đó, bàn nhược cũng ra tay, toàn lực khởi động vận mệnh chi môn, vận mệnh chi đạo thi triển. Một đạo vận mệnh chi quang bỏ qua hư không gian áp chế. Oanh kích tại một gã hắc ma giới cường giả trên người. Người này hắc ma giới cường giả mặt ngoài nhìn về phía trên không việc gì. Có thể thánh hồn cũng đã bị vận mệnh chi quang đánh nát. Ngay sau đó, bàn nhược lại lần nữa tại đọc ba đạo vận mệnh chi quang. Nơi nhằm vào tất cả đều là hắc ma giới cường giả. Trong đó hai gã hắc ma giới cường giả, bước vừa rồi tên kia hắc ma giới cường giả theo gót. Thánh hồn tan vỡ, chết oan chết uổng, U Nguyệt Tâm thực lực mạnh nhất, mà lại trên người có một kiện bí bảo. Mặc dù gặp trọng thương, lại ương ngạnh còn sống, làm càn, mắt thấy hắc ma giới ba gã cường giả đã chết. U Nguyệt Tâm bản thân bị trọng thương, Hiên Viên lập tức lúc này nộ mà ra tay. Tại cái gì người xem ra? Giống như là này cường thế đánh chết hắc ma giới cường giả. Đều là tại nhằm vào Trương Nhược Trần vừa rồi đánh chết 7 tên tử tộc cường giả mà triển khai hành động trả thù. Nếu như không người ra tay ngăn cản, dùng bàn nhược vận mệnh chi đạo quỷ dị khó lường, chỉ sợ sẽ có thêm nữa thiên đình giới cường giả bị hắn độc thủ. U Nguyệt Tâm sắc mặt vô cùng khó coi. Lần này bọn hắn hắc ma giới có 5 vị cường giả đi vào Bắc vực, vốn định dương danh lập vạn, chưa từng nghĩ một hồi đại chiến xuống cũng chỉ còn lại có nàng một người. Thạch Linh Côn cũng là mà thôi, là hắn không biết lượng sức, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, kết quả bị bàn nhược khống chế phệ thần trùng giết chết. Có thể 4 người bọn họ đâu, hoàn toàn không có đi trêu chọc bàn nhược, lại cũng sẽ trở thành bàn nhược công kích đối tượng. Chẳng lẽ giống như nếu là bởi vì Thạch Linh Côn mà giận lây sang bọn hắn sao? Chỉ là vô luận trong nội tâm nàng như thế nào tức giận, cũng là không thể làm gì. Nàng căn bản cũng không phải là bàn nhược đối thủ. Nếu không có Hiên Viên Liệt không ra tay, nàng giờ phút này chỉ sợ cũng đã hương tiêu ngọc vẫn. Sớm biết như thế, bọn họ là thực không có lẽ tiến vào hư không gian. Bên kia, Trương Nhược Trần mượn nhờ thời không bí điển, thân pháp nhẹ nhàng, tránh đi nguyên ma thần tử liên tục công kích. Rầm rầm, thời không bí điển triển khai, đạo đạo ngân quang hóa thành một tòa đa nguyên không gian, đem Trương Nhược Trần cùng nguyên ma thần tử cùng nhau bao phủ đi vào. Không gian đóng kết. Trương Nhược Trần thò tay một điểm, không gian chi lực phóng thích, đóng băng ở nguyên ma thần tử chỗ ngân sắc không gian. Ở trên hư không trong phòng, hắn không cách nào thi triển ra không gian thủ đoạn, có thể vào thời không bí điển hình thành đa nguyên trong không gian. Hắn lại có thể tùy ý thi triển không gian thủ đoạn, mà lại uy lực càng mạnh hơn nữa. Phá, nguyên ma thần tử hét to. Bên ngoài thân hiển hiện 9.000 vạn đạo thánh đạo quy tắc. Lực lượng cường đại phóng thích mà ra. Bành, không gian đóng kết không có hiệu quả. Ngay tiếp theo vây khốn nguyên ma thần tử ngân sắc không gian đều bị cưỡng ép chấn vỡ. Bất quá, nguyên ma thần tử gần kề chỉ là chấn vỡ một tầng không gian. Bên ngoài còn có mấy chục tầng không gian tồn tại. Hắn cũng không có thể giãy giụa đi ra ngoài. Trương Nhược Trần không có dừng tay, liên tục không ngừng thi triển ra không gian thủ đoạn, thậm chí cả đem thanh thiên phù đồ tháp tế ra, oanh kích hướng nguyên ma thần tử. Chỉ là nguyên ma thần tử quả thực quá cường đại, bất luận cái gì công kích đều gần không được hắn thân. Oanh, nguyên ma thần tử thúc dục ma thương, kích phát ra vô cùng cường đại chí tôn chi lực. Cưỡng ép đem đa nguyên không gian toàn bộ đánh tan, giãy giụa mà ra, không hổ là tử tộc một đời tuổi trẻ một trong 10 đại cường giả. Thực lực quả nhiên là mạnh đến nỗi đáng sợ. Trương Nhược Trần âm thầm tán thưởng, nếu như là tại bên ngoài, nguyên ma thần tử có thể điều động thiên địa quy tắc. Chí tôn thánh khí uy lực chút nào không bị hạn chế, tất nhiên sẽ càng thêm đáng sợ. Cho dù là vận dụng thời không bí điển, cũng khó có thể đem hắn vây khốn một lát thời gian. Biết rõ nguyên ma thần tử quá mạnh mẽ, Trương Nhược Trần cũng không lại tiếp tục cùng hắn chiến đấu. Ngược lại đối với mặt khác tử tộc cường giả triển khai công kích. Trước khi hắc ma giới 4 gã cường giả đối thủ, hiện tại cũng có thể ra tay. Nguyên ma thần tử tuy nhiên theo thật sát Trương Nhược Trần sau lưng, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản Trương Nhược Trần giết chóc đối phương cường giả. Chỉ quái thân ở trên hư không gian, tử tộc cường giả đều không thể phát huy ra thực lực chân chính đến, mới có thể đơn giản bị Trương Nhược Trần đánh chết. Trong nháy mắt, lại có 4 gã tử tộc cường giả chết ở Trương Nhược Trần trong tay. Muốn chạy trốn đều không có biện pháp chạy thoát. Giờ phút này, tất cả mọi người đã xâm nhập hư không gian. Mặc dù muốn lui ra ngoài, cũng đã không kịp, chỉ chớp mắt, song phương nhân số đối lập phát sinh nghịch chuyển. Tử tộc còn thừa 20 người, thiên đình giới một phương tắc thì còn thừa lại 23 người. Thân hình chớp động gian, Trương Nhược Trần xuất hiện tại Cáo Lông Đỏ Vương bên cạnh. Thi triển ra thời gian kiếm pháp, công kích hướng Cáo Lông Đỏ Vương đối thủ. Hắn cũng không phải muốn giúp Cáo Lông Đỏ Vương, gần kề chỉ là thuận đường. Thuận tiện hắn như vậy một đường giết đi qua. Thời gian kiếm pháp, kiếm ra tất sát, Cáo Lông Đỏ Vương đối thủ rất cường, nhưng vẫn là tránh khỏi bị thời gian kiếm pháp đánh chết vận mệnh. Mà đang ở Trương Nhược Trần ra tay đánh chết tên kia tử tộc cường giả thời điểm, Cáo Lông Đỏ Vương trong mắt bỗng nhiên hiện lên ra đáng sợ sát cơ. Đúng là một trường đánh ra hướng Trương Nhược Trần phía sau lưng. Hắn bàn tay rừng rực như lửa, mấy chục vạn đạo hỏa thuộc tính quy tắc, tổng số 10 vạn đạo trưởng đạo quy tắc đồng thời hiển hiện, ngưng tụ thành một tòa đỏ thẫm thánh lô, nghiền áp hết thảy. Quả nhiên có vấn đề, cảm giác đến nguy hiểm, Trương Nhược Trần trong mắt lập tức hiển hiện một vòng hàn quang. Thời không bí điển lập tức triển khai, hình thành một tòa đa nguyên không gian, đem Cáo Lông Đỏ Vương bao phủ đi vào. Nhiều loại không gian bí thuật thi triển, Cáo Lông Đỏ Vương nắm giữ ngưng tụ thánh lô, trong khoảnh khắc phá vỡ đi ra, tiêu tán ở hư vô. Ngươi như thế nào hội? Cáo Lông Đỏ Vương trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn bản cho là mình có thể đánh lén thành công, lại không nghĩ rằng Trương Nhược Trần sớm có phòng bị, làm cho hắn đánh lén thất bại. Không đợi Cáo Lông Đỏ Vương thương nói cho hết lời, Trương Nhược Trần đem thời không bí điển khép lại. Cáo Lông Đỏ Vương lập tức được thu vào thời không bí điển bên trong, biến thành một bức tranh vẽ. Trương Nhược Trần trong lòng có chút may mắn trước đó đạt được phong vô hình nhắc nhở, bằng không vừa rồi còn có thể gặp Cáo Lông Đỏ Vương nói. Tuy nói Cáo Lông Đỏ Vương còn chưa đủ để dùng một trường giết chết hắn, có thể hắn nếu là bởi vậy bị thương, kế tiếp không thể nghi ngờ sẽ rất phiền toái. Trong nội tâm hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, Trương Nhược Trần cũng không tại đây dừng lại. Bởi vì Nguyên Ma Thần Tử đã giết tới đây, Trương Nhược Trần, Nguyên Ma Thần Tử sắc mặt âm trầm vô cùng, có thể nói là lửa giận thao thiên, nhưng hắn vẫn ngừng lại, không có lại tiếp tục đuổi giết Trương Nhược Trần, bởi vì muốn thời gian dài thôi phát ra ma thương siêu phàm uy lực, cho dù là hắn cũng chống đỡ không nổi. Hơn nữa, Nguyên Ma Thần Tử cũng đã nhìn ra, dù là hắn bộc phát ra cực rất nhanh, cũng căn bản đuổi không kịp Trương Nhược Trần. Hư không gian coi như một vũng thủy đường, Trương Nhược Trần tựa như trong đó con cá, tới lui tuần tra, không bị bất luận cái gì trở ngại. Mà bọn hắn mặc dù kỹ năng bơi lại tốt, cũng rất khó du qua được một con cá. Mà lại bọn hắn nếu như ở trong nước phịch quá lâu, còn có thể sức cùng lực kiệt, chết chìm ở trong nước. Đồng loạt ra tay, Chu Sát Tử Tộc, Trấn Nguyên mở miệng, lúc này triển khai mãnh liệt thế công. Hiện tại tử tộc một phương bị giết được sĩ khí sa sút, không thể nghi ngờ đúng là đại thời cơ tốt. Nếu như bọn hắn có thể vì Trương Nhược Trần chế tạo cơ hội, cho dù là tử tộc những lợi hại kia thần tử, thần nữ, cũng đồng dạng có khả năng bị đánh chết. Cái này tòa hư không gian, quả thực giống như là vi Trương Nhược Trần mở chiến trường. Thiên đình giới một đám cường giả đều không chần chờ, nhào nhào đối với tử tộc cường giả phát động tấn công mạnh. Bất quá, cũng có một người cũng không đối với tử tộc ra tay, mà là lặng yên tới gần Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây. Đánh đi, Tiếp Thiên Thần Mộc là của ta. Nhìn xem Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây, Thập Mục Càn Khôn Trùng trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Chỉ thấy Thập Mục Càn Khôn Trùng mi tâm sáng lên, hiện ra một cái tinh xảo mà phong cách cổ xưa bình ngọc đến. Bình ngọc mặt ngoài tuyên khắc lấy vô số phồn huyền bí văn, phóng xuất ra tí ti không gian lực lượng, có thể đối với hư không gian tạo thành yếu ớt ảnh hưởng. Vật ấy chính là hắn tại Côn Luân giới ngoài ý muốn đoạt được một kiện bảo vật. Nội uẩn càn khôn, tin tưởng đủ để đem tiếp thiên thần mộc cho thu vào đi. Chỉ cần đi vào đến trong bình ngọc, cho dù là tiếp thiên thần mộc bên trong những phệ thần trùng kia, cũng mơ tưởng nhấc lên sóng gió gì đến. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh tiếp thiên thần mộc chủ ý, không khỏi quá mức ngây thơ. Ngay tại thập mục càn khôn trùng muốn thúc dục bình ngọc lúc, bàn nhược trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tại hắn sau lưng vang lên. Giờ phút này, nguyên ma thần tử đã một lần nữa đi đối phó hiên viên vỡ ra. Bàn nhược có thể dọn ra tay đến. Thập mục càn khôn trùng cả kinh, lập tức quay người đem một đạo hiện ra thần quang phù triện đánh ra. Đi chết, đạo phù này triện chính là Thương Long giao cho hắn, vốn là muốn dùng để đối phó Trương Nhược Trần. Nhưng tình huống bây giờ nguy cấp, chỉ có thể trước dùng để đối phó bàn nhược. Nếu có thể đem vị này vận mệnh thần điện hậu tuyển thần nữ đánh chết, hắn đủ để bằng này dương danh lập vạn. Phù triện có thể phát huy đi ra giá trị, không thể nghi ngờ cũng trở nên càng lớn. Bàn nhược ánh mắt bình tĩnh, bên ngoài cơ thể hiện ra đạo đạo kim sắc Phật quang, hóa thành một tòa kim sắc Phật liên, đem nàng bao khỏa ở trong đó. Oanh, hiện ra thần quang phù triện phóng xuất ra ngàn vạn phù văn, ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn khỏa khủng bố thần lôi, điên cuồng oanh kích hướng bàn nhược. Những thần lôi này uy lực cường đại, mỗi một khỏa đều đủ để nát bấy cao giai vạn văn thánh khí. Nhưng giờ phút này lại lay không nhúc nhích được bàn nhược bên ngoài cơ thể kim sắc Phật liên. Kim sắc Phật liên tựa như một kiện chân thật Phật bảo, dùng thần kim chế tạo, kim cương bất hoại, vạn kiếp bất hủ. Cách chương.